Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở Mạt Thế. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa phút sau, anh ta mới nhớ tới chìa khóa xe, sau đó vội vàng mở cửa xe ngồi vào trong, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt anh ta cứng ngắc. Có chuyện gì vậy? Không thể nào, sao lại không khởi động được vậy? Kế tiếp, càng có nhiều người đổ xô vào bãi đậu xe ngầm, muốn lái xe đi nhưng tất cả đều phát hiện xe của mình không khởi động được. Lòng người càng hoang mang hơn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người đầu tiên mở cửa xe ra là một người đàn ông có sắc mặt tái xanh, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tình huống hiện tại rất kỳ lạ. Sắc mặt của một nhà ba người ở bên cạnh xe của anh ta cũng không tốt hơn là mấy. Đứa con hơn 20 tuổi sụp đổ nói. Chuyện gì thế này? Ô tô, điện thoại di động và tivi đều hỏng rồi. Không lẽ là tận thế đến? Mẹ của cậu ta nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi. Bà ta vội vàng giữ chặt lấy đứa con ngồi ở ghế lái của mình, nhỏ giọng nói. Đừng lái xe, tranh thủ chạy đến cổng khu chung cư lấy đồ ăn đi. Tạm thời đừng có kinh động đến những người khác. Lúc này hai cha con mới phản ứng kịp, ba người im lặng xuống xe, im hơi lặng tiếng ra khỏi bãi đỗ xe. Bởi vì hồi hộp nên cả người bọn họ đều run lên. Kết quả, khi đến siêu thị lại phát hiện bên trong đã chật ních người từ lâu. Bà mẹ la lên, hỏng rồi, nhanh lấy đi. Siêu thị trong khu chung cư khá nhỏ, bên trong đông nghẹt, mọi người đổ xô nhau mua các loại nhu yếu phẩm khác nhau. Những người không lấy được rau xanh thậm chí còn muốn dọn sạch luôn mấy thùng chưa được mở. Mọi việc ở tầng dưới tạm thời không liên quan gì đến Nguyễn Ngưng. Cô khéo màn cửa hai lớp lại, đốt một ngọn nến ở trong phòng khách. Ánh lửa yếu ớt, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn Ngưng. Vừa chứng kiến một vụ tai nạn máy bay chở khách, Nguyễn Ngưng vô cùng sợ hãi. Nếu ở trong không gian tối tăm chắc chắn cô sẽ không ngừng nhớ lại cảnh tượng đó, và càng cảm thấy sợ hơn. Đó là một chiếc máy bay. Nguyễn Ngưng thích du lịch, gần như toàn bộ tiền lương của cô đều cống hiến cho non sông của Tổ quốc. Vì thế số lần cô đi máy bay rất nhiều. Không ngờ có một ngày cô lại tận mắt nhìn thấy một chiếc máy bay rơi. Ở những nơi không thể nhìn thấy, đang có hơn 10.000 chiếc máy bay bị rơi. Đây chỉ là thiệt hại trực quan nhất do siêu bão mặt trời gây ra. Mặc dù mặt trời đã lặn nhưng sức mạnh của nó vẫn đang tàn phá khắp nơi và sẽ còn điên cuồng tàn phá hơn trong nhiều giờ nữa. Ảnh hưởng còn sót lại của siêu bão mặt trời sẽ tồn tại trong 6 ngày. Dưới tình huống này, dù có cắt điện cũng không thể cứu được máy móc và hệ thống điện lực, mặt trời sẽ phát đến trái đất rất nhiều hạt năng lượng, tạo thành đòn công kích chí mạng với nền công nghiệp của nhân loại. Không có quốc gia nào có thể may mắn tránh thoát, nhưng những cái đó không quan trọng, bởi vì ngày mốt trời sẽ bắt đầu đổ mưa, trong khoảng thời gian ngắn mưa sẽ ngày càng nặng hạt hơn, ngày càng lớn hơn và sẽ nhanh chóng nhấn chìm tầng hầm. Thậm chí ở những nơi có địa hình thấp, mưa có thể làm ngập luôn cả lầu một. Nguyễn Ngưng lấy danh sách mua sắm của mình ra, kiểm tra lại xem có bỏ sót vật tư nào không. Lúc này, cửa nhà của cô bị người khác gõ vang. Vẻ mặt Nguyễn Ngưng trầm ngâm một lúc, bất động dưới ánh lửa. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.